Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 141, ai là địch nhân? Ngũ Hưng Lượng lời nói xong, cái khác Dương Húc Minh liền hừ lạnh một tiếng, nói ra, yên tâm, xảy ra chuyện gì ta sẽ chính mình xử lý. Dùng không bằng ngươi đến hao tâm tổn trí, Ngũ Hưng Lượng nhìn thật sâu hắn liếc mắt, sau đó lắc đầu, nhìn, Ứng tiểu thư vị bằng hữu này không tin tưởng ta à. Thôi được, dù sao tối nay liền có thể thấy rõ ràng, Ngũ Hưng Lượng cười đến rất cao thâm mặt trắc, hy vọng vị bằng hữu này chờ một lát còn có thể bảo trì dạng này sự tự tin mạnh mẽ tâm. Dương Húc Minh liếc mắt, trực tiếp đi vào trong phòng khách, không để ý đến Ngũ Hưng Lượng, một bên Ứng Nhĩ Tuyết thì lúng túng cười bồi nói, ta người bạn này không tin tưởng quỷ sự tình. Ngũ tiên sinh thứ lỗi. Ngũ Hưng Lượng rất bình tĩnh nhẹ gật đầu, nhìn ra được, dù sao giống như vị bằng hữu này dạng này bưu hãn mãnh nam, bình thường quỷ một dạng cũng sẽ không trêu chọc hắn, hắn không tin quỷ là rất bình thường. Ngũ Hưng Lượng mỉm cười nếu nói, cái gọi là quỷ cũng sợ ác nhân, câu nói này, xem như chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Bất quá Dương Húc Minh ngồi ở trên ghế salon căn bản mặc kệ, Ứng Tư Hương đem Ngũ Hưng Lượng nghênh đến nhà bên trong, nói ra, trong nhà đồ dùng trong nhà người dọn ra ngoài, có chút thất lễ. Mời Ngũ tiên sinh thứ lỗi. Cái này trống trải rộng lớn trong phòng khách. Cũng chỉ còn lại có ghế sofa vẫn còn. Ngũ Hưng Lượng trực tiếp ở trên ghế salon ngồi xuống, nói ra, không có chuyện, có thể lý giải. Hắn sau khi ngồi xuống, đem trong tay cái này bình rượu bày tại chân bên cạnh. Ứng Tư Tuyết có chút hiếu kỳ, Ngũ tiên sinh ngài chỉ dẫn theo một cái bình rượu đến. Không có mang thứ khác à. Ngũ Hưng Lượng cười híp mắt vỗ vỗ màu đen vò rượu, nói ra, yên tâm. Ta đã tiếp nhận lần này sống, như thế toàn quyền giao cho ta xử lý là được rồi. Đối phó bình thường lệ quỷ, cái này rượu Ứng Tư Tuyết thì lấy ra một tờ chi phiếu, tốt, đây là ước định tiền đặt cọc. Trước 10 vạn nguyên, đợi đến Ngũ tiên sinh giúp ta giải quyết cái kia mấy thứ bẩn thỉu về sau. Còn lại 10 vạn ta sẽ cùng một chỗ cho ngài. Ngũ Hưng Lượng cười híp mắt vươn tay, nói ra, Ứng tiểu thư khách tức giận, nhưng mà tay của hắn mới ngã vào một nửa. Cái khác tráng hán lại đột nhiên đem Ứng Tư Hương trong tay chi phiếu cầm đi. Ngũ Hưng Lượng nụ cười trên mặt, cứng đờ. Tráng hán lại không tín nhiệm trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó mới đúng Ứng Tư Hương nói ra, ngươi ngốc sao, nào có vừa thấy mặt liền đưa tiền. Vạn thực sự là lừa đảo làm sao xử lý, thật muốn đứng yên vàng, tốt xấu cũng phải chờ quỷ đi ra lại cho a. Ngươi liền cái kia quỷ dài cái dạng gì đều chưa thấy qua, làm sao sẽ biết nhất định là quỷ. Nói không chừng là cái gì mèo hoang hoặc là con chuột loại hình sinh vật chạy đến trong nhà người đến, tráng hán đem chi phiếu thu vào, chờ hắn thật đem quỷ tìm đến, lại cho tiền đặt cọc cũng không muộn. Đúng không? Đại sư, Dương Húc Minh nhìn về phía Ngũ Hưng Lượng, Ngũ Hưng Lượng nhìn trước mắt tráng hán, ánh mắt lạnh xuống, nói cũng đúng, hắn thu liễm tiếu dung, nói ra, vị bằng hữu này nói có đạo lý, hoàn toàn chính xác hẳn là chờ ở xuống đem quỷ tìm đến trả lại tiền đặt cọc mới hợp lý. Ứng Tư Hương lúng túng 2 giây, sau đó một mặt áy náy đối với Ngũ Hưng Lượng nói ra, xin lỗi, Ngũ tiên sinh, ta, không có việc gì không có việc gì. Có thể hiểu được, Ngũ Hưng Lượng nhìn Dương Húc Minh liếc mắt, nói ra, ta mới nói, giống như bằng hữu ngài dạng này tráng hán. Không tin điện thần quá bình thường, người trên thân có 3 cây đuốc, đầu vai 2 thanh, đỉnh đầu đem, hỏa diễm càng vượng. Bình thường ác quỷ liền càng không dám tới gần. Cái này vị tiên sinh tráng kiện như vậy thể trạng, trên người hắn 3 cây đuốc cũng nhất định đốt đến vô cùng tràn đầy. Dạng người như hắn, là không dễ dàng chiêu quỷ, mà lại trẻ tuổi nóng tính, có thể hiểu được. Ngũ Hưng Lượng rất đại độ vừa cười vừa nói, thế giới bên trên không tin quỷ thần người có nhiều lắm, ta muốn là mỗi cái đều đi cùng bọn hắn sinh khí, cái kia đời ta đoán chừng liền vĩnh viễn cũng không vui nổi. Ứng Tư Tuyết rất kính nể nói ra, Ngũ tiên sinh thực sự là lòng dạ rộng rãi. Cái khác tráng hán liếc mắt, thấp giọng lầu bầu một tiếng, phong kiến. Trang Khang làm. Thế, Ngũ Hưng Lượng lại cười híp mắt nhìn lấy hắn, giống như là không có nghe được câu này dạng. Hắn nhìn về phía Ứng Tư Tuyết, như thế Ứng tiểu thư, chúng ta trước dò xét thoáng cái ngươi biệt thự này a, nhìn xem cái kia quỷ khả năng ẩn tàng địa phương. Ứng Tư Tuyết liền vội vàng gật đầu, tốt, Ngũ tiên sinh, ta cái này bồi ngài đi. Một bên tráng hán cũng đứng lên, ta cũng một lên tốt. Ngũ Hưng Lượng lại giống như là không nghe thấy đồng dạng, không thèm để ý hắn, hắn trực tiếp cầm bình rượu, đối với người Ứng Tư Tuyết cười giả thuyết nói, chúng ta đi thôi, sau đó tại Ứng Tư Tuyết dẫn đầu xuống, ba người đem biệt thự phòng tất cả đều kiểm tra một vòng. Theo lầu 1 đến lầu 2, lại đến mái nhà tiểu hoa viên, Ngũ Hưng Lượng mỗi đến cái gian phòng, đều nghiêm túc kiểm tra gian phòng mỗi ngóc ngách rơi, nhìn hoàn toàn chính xác rất dụng tâm. Khi hắn nhìn thấy Ứng Tư Hương sanh tới tôn này bất động minh vương pho tượng về sau, Ngũ Hưng Lượng nở nụ cười, cái này tôn chính là Ứng tiểu thư dùng tiền mời tới bất động minh vương a. Từng khai quang, Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu, Ngũ Hưng Lượng lắc đầu, không nói gì. Ứng Tư Tuyết hỏi, tôn này Phật tượng là giả a? Cũng không có từng khai quang, Ngũ Hưng Lượng cười híp mắt lắc đầu, là khai quang qua bất động minh vương, hắn trấn giữ dinh thự là không thể nào nháo quỷ. Ứng Tư Tuyết liên tục gật đầu, ta hiểu được, quay lại liền đem pho tượng này đưa tiễn, mặt khác ngươi trong phòng thiếp những cái kia lá bùa cũng kéo xuống đây đi, Ngũ Hưng Lượng nói ra, cái này chút ít điện vẽ bùa không có bất kỳ cái gì hiệu lực, thiếp như còn có ngại thưởng thức, có rảnh rỗi liền xé xuống đây đi. Ứng Tư Tuyết rất tán thành, không sai không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Nếu như những vật này thật có hiệu quả, trong phòng cũng sẽ không nháo quỷ. Đợi đến bọn hắn đem cả ngôi biệt thự đi dạo một vòng về sau, lần nữa về tới lầu một phòng khách, Ngũ Hưng Lượng cảm thán nói, Ứng tiểu thư thực sự là phú quý bức người, ngài hẳn là đời ta thấy qua rất tôn quý khách nhân. Yên tâm, ta đã đại khái đoán được vật kia trốn ở nơi nào, tối nay liền giao cho ta tốt. Ngũ Hưng Lượng mỉm cười, thiên cơ bất khả tiết lộ, chờ đến thời cơ đến thời điểm, hai vị liền biết. Dương Húc Minh liếc mắt, cho nên hiện tại chúng ta cái gì đều không được. Ngồi như chờ, không sai, ngồi người chờ là được rồi. Ngũ Hưng Lượng nói ra, phiền phức Ứng tiểu thư trước nằm xuống, làm bộ nghỉ ngơi, cái kia quỷ nếu là Ứng tiểu thư mỗi ngày buổi tối ngủ như về sau mới có thể xuất hiện, như thế chúng ta trước hết làm bộ nghỉ ngơi, dụ dỗ hắn đi ra, đến lúc đó, liền có thể gặp rốt cuộc. Chương 142, trời vừa rạng sáng, ba càng cầu lưỡi giao nguyệt phiếu. Trong phòng khách, Dương Húc Minh nhìn trước mắt cái này âm dương tiên sinh, muốn nhìn một chút đối phương dự định chơi hoa gì sống. Mặc dù không thích gia hỏa này, nhưng là không thể không thừa nhận gia hỏa này vẫn là rất dọa người. Nhìn đích thật là có chút tài năng dáng vẻ. Bất quá hắn những cái kia lý luận nhường Dương Húc Minh cái này thấy nhiều lệ quỷ người nghe, chỉ cảm thấy vô nghĩa. Liền là không biết đây là chuyên môn dùng để dẹp người thuật. Vẫn là gia hỏa này thật chỉ là cái lừa gạt, dựa theo đối phương yêu cầu. Dương Húc Minh cũng ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt lại, làm bộ đi ngủ. Trên thực tế Dương Húc Minh con mắt thẳng híp mắt như một cái lỗ, yên lặng quan sát lên trước mắt âm dương tiên sinh. Gia hỏa này tạo hình nhìn có chút âm trầm, không giống người tốt, nhưng là Dương Húc Minh quan tâm hơn lại là đối địa phương mang tới cái kia bình rượu. Toàn bộ hành trình, gia hỏa này người A Tử Vân Tử đặt ở trong tay. Tuyệt đối sẽ không nhường bình rượu rời đi ánh mắt, nhìn. Cái này bình rượu hẳn là một loại nào đó trọng yếu đạo cụ. Mà lại cái này trong bình, toàn bộ hành trình tản mát ra một cổ nhàn nhạt mùi hôi thối. Cổ này phủ mùi thối từ đối phương xuất hiện lúc vẫn có. Trước đó Dương Húc Minh tại Ngũ Hưng Lượng cửa nhà phụ cận cũng có thể mơ hồ còi đổ. Dương Húc Minh vừa bắt đầu còn lấy vì là Ngũ Hưng Lượng trên người. Nhưng là bây giờ nhìn lại là theo trong bình truyền tới. Cái này trong bình. Đến cùng trốn cái gì quỷ dị đồ vật, Dương Húc Minh híp mắt. Nhìn như cái này màu đen bình rượu, nói không phát. Mà đối diện với hắn, Ngũ Hưng Lượng khoanh chân trên sàn nhà, nhắm mắt dưỡng thần, một bức cao thâm thật đo dáng vẻ. Dương Húc Minh bên cạnh một cái khác trên ghế salon, Ứng Tư Tuyết nằm ngang, nhắm chặt hai mắt, nháy mắt nhẹ nhàng, tựa hồ là ngủ thiếp đi, trong biệt thự. Rất yên tĩnh. An tĩnh thậm chí có thể nói là có chút quỷ dị, Dương Húc Minh thẳng im ắng dòng ngó Ngũ Hưng Lượng. Nhưng là cái này âm dương tiên sinh cũng xác thực chịu được tính tình, ước chừng qua 3 giờ, gia hỏa này cũng không có di động, một bên Ứng Tư Tuyết, tiếng hít thở bắt đầu có chút nặng nề, tựa hồ thật đã ngủ. 96 mà lúc này, đã đến rạng sáng điểm trống trải trong phòng khách. Ánh đèn có vẻ hơi quỷ dị trắng bệch, lớn như vậy một cái trong tiểu khu, lại hắn nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, đại đa số người đều đã đi ngủ. An tĩnh như vậy không biết kéo dài bao lâu. Thời gian dần trôi qua, trong phòng nhiệt độ không khí tựa hồ bắt đầu biến thấp, nằm trên ghế salon Ứng Tư Hương bắt đầu bất an ưỡn ẹo thân thể, phát ra khẩn trương tiếng thở hào hển, tựa hồ, bị ác mộng dây dưa. Dương Húc Minh mở mắt đồng thời, phía trước Ngũ Hưng Lượng cũng mở mắt. Cái này thân áo đen âm dương tiên sinh dựng thẳng lên tay quyên, đối với Dương Húc Minh làm một cái im lặng tư thế, sau đó, tay của hắn chậm rãi đặt ở vò rượu bên trên ghế salon. Ứng Tư Tuyết tiếng hít thở càng gấp gáp hơn, tự hồ tại trong mộng nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Sắc mặt của cô gái nhìn rất tồi tệ. Hai mắt nhắm chặt, cau chặt lông mày, nhìn rất khó chịu, Dương Húc Minh mặt không thay đổi nhìn như cái này cắt. Cũng không có làm gì, hắn muốn nhìn một chút cái này Âm Dương tiên sinh dự định thế nào đối phó lão nhân quỷ hồn, mà Ứng Tư Hương ác mộng, kéo dài mấy phút đồng hồ, thời gian dần trôi qua, vẻ mặt của cô bé trở nên dễ dàng, tiếng hít thở của nàng, cũng chậm lại, nhìn. Nàng dường như theo trong cơn ác mộng giải thoát đi ra, nhưng mà biệt thự bên trong, lại đột nhiên vang lên cổ quái tiếng bước chân kia, là từ lầu 2 trong phòng ngủ truyền đến, tự hồ tại Ứng Tư Tuyết trong phòng ngủ có đồ vật gì đang đi lại, két, phòng khách đỉnh chóp to lớn đèn treo, bắt đầu quỷ dị lắc lư, cái kia ánh đèn sáng ngời run sợ mấy lần về sau, bỗng nhiên dập tắt, ảm, bao phủ hết thảy, Dương Húc Minh tay, vô thanh vô tức đặt tại bên người hộp gỗ bên trên, hắn ánh mắt, lại chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Âm Dương tiên sinh, đến giờ phút này, Ngũ Hưng Lượng dường như cảm thấy được cái gì, cái kia cao thâm thật đo biểu lộ đã biến mất không thấy, trái lại cho mày, tự hồ tình huống ngoài dự liệu của hắn, bởi vì tiếng bước chân trên lầu rất chậm chạp nặng nề, nghe không hề giống nữ nhân tiếng bước chân, trái lại càng giống là lão nhân bước chân, Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn như năm hưng sáng bóng đen, y như ban ngày không có đi lại, lầu 2 tiếng bước chân, bắt đầu hướng phía tầng đi tới, vật kia, xuống lầu, trong không khí nhiệt độ, tự hồ trở nên thấp hơn. Ngủ ở trên ghế salon Ứng Tư Tuyết trở mình, thân thể có chút cuộn mình lên, tự hồ cảm giác được rét lạnh, nhưng là trong phòng khách hai cái tỉnh dậy nam nhân, lại y như ban ngày không có bất kỳ cái gì đi lại, tiếng bước chân, bắt đầu xuống lầu, cái kia nặng nề chậm chạp tiếng bước chân, mỗi âm thanh, đều lộ ra như thế chói tai, Ngũ Hưng Lượng tay, thật chặt bắt lấy màu đen vò rượu cái nắp, cái kia chậm chạp tiếng bước chân nặng nề, cũng chậm rãi đi tới lầu một, đông đông đông một, chậm chạp tiếng bước chân. Tại an tĩnh trong đêm tối nghe khủng bố như thế, giống như là nặng nề đại cổ tại gõ, cái kia chậm chạp tiếng bước chân, đã đi tới ghế sofa phụ cận. Cách bọn họ rất gần, nhưng mà trên ghế salon Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào tiếng bước chân vang lên phương hướng, lại không thấy gì cả. Trong phòng khách tia sáng, rất tối tăm, đèn treo sau khi lửa tắt, chỉ có ngoài cửa sổ gãy bắn đường đi tới đèn ánh đèn, vì là nơi này mang đến có chút độ sáng, nhưng là cái này mờ tối tia sáng. Lại chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong bóng tối bóng người. Thế nhưng là tiếng bước chân vang lên phương hướng, lại ngay cả bóng đen cũng không có, tự hồ chỗ này căn bản không có người hành tẩu. Thời gian dần trôi qua, tiếng bước chân càng thêm tới gần. Cuối cùng, đứng tại bên cạnh bọn họ, trong phòng khách, lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong, Ngũ Hưng Lượng tiếng hít thở, bắt đầu dồn dập, tự hồ cảm nhận được khẩn trương, mà trên ghế salon nằm Ứng Tư Tuyết. Lại là an tĩnh quỷ dị, giống như là chết mất đồng dạng, loại này quỷ dị trầm mặc không biết kéo dài bao lâu. Tại Dương Húc Minh trong tầm mắt, trên ghế salon nằm bóng đen chậm rãi ngồi dậy, mờ tối tia sáng bên trong, nhìn thấy cái bóng hình dáng là Ứng Tư Tuyết, nàng đã tỉnh lại, Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào nàng, nhưng mà trong bóng tối Ứng Tư Tuyết nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm, nàng ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, tiếng hít thở cũng vẫn như cũ nhẹ nhàng, giống như là còn đang ngủ. Nhưng là trong phòng khách nhiệt độ, tự hồ thấp hơn, Dương Húc Minh bại lộ trong không khí trên da thậm chí bắt đầu lên tinh mịn da gà ngực dương, hắn nhìn chòng chọc vào thuộc về Ngũ Hưng Lượng bóng đen, nếu như cái này trang thần làm điện Âm Dương tiên sinh lại không hành động, hắn liền định trước gọi tỉnh Ứng Tư Tuyết, mà Ứng Tư Tuyết thân ảnh ở đó trầm mặc vài giây sau, đột nhiên chiếm lên, đầu của nàng, bắt đầu chậm rãi ngóc lên, thân thể của nàng, bắt đầu chậm rãi theo trên mặt đất dâng lên, nặng nề thống khổ nháy mắt. Theo nàng thật khang bên trong truyền tới. Tự hồ trong bóng tối, có đôi bàn tay vô hình bóp lấy cổ của nàng, đem nàng giơ lên, thấy cảnh này, một thẳng không có phản ứng Ngũ Hưng Lượng rốt cục động, hắn bỗng nhiên giật ra vò rượu cái nắp, một cái nho nhỏ cái bóng bỗng nhiên theo trong bình chui ra, trực tiếp nhào về phía Ứng Tư Tuyết, chương 143, ánh đèn, bốn càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, phòng khách mờ tối tia sáng bên trong, Dương Húc Minh thấy không phải rất rõ ràng. Nhưng là Ngũ Hưng Lượng giật xuống vò rượu cái nắp trong nháy mắt, hoàn toàn chính xác có đạo nho nhỏ bóng đen bỗng nhiên vọt đi ra, trực tiếp nhào về phía cách mặt đất nửa thước Ứng Tư Tuyết, đạo kia cái bóng nhìn tựa hồ là. Hầu tử, Dương Húc Minh còn không có kịp phản ứng, trong bóng tối liền vang lên một tiếng tức giận gầm rú, tựa hồ là một cái ngay tại nổi giận lão nhân, đạo hắc ảnh kia trực tiếp nhào tới Ứng Tư Tuyết trước người trong không khí, điên cuồng xé rách lấy đồ vật gì, Ứng Tư Hương cái kia huyền không thân thể. Bỗng nhiên rớt xuống, tự tựa hồ cái kia bóp lấy cổ nàng đồ vật công tay, Dương Húc Minh vội vàng vọt tới, tiếp nhận ngã xuống nữ hài, đồng thời, hắn theo trong túi quần móc ra đỏ thẩm hỉ nến, nhắm ngay vật kia đại khái phương vị, nhưng mà nến đỏ giếng không có thiêu đốt, vật kia căn bản không có chú ý tới Dương Húc Minh, trong bóng tối, truyền đến trở mình phanh chương thanh âm, đồng thời tại rời xa, tự hồ vật kia đang nỗ lực đem trên người xé rách bóng đen xuống tới. Dương Húc Minh trong ngực, Ứng Tư Tuyết thống khổ ho khan như thất tức thống khổ, rốt cục đưa nàng theo tỉnh không tới trong cơn ác mộng tỉnh lại, nàng hoảng sợ trừng to mắt, lại tại trong bóng tối thấy không rõ bất kỳ vật gì, chỉ có thể nghe được cách đó không xa truyền đến quỷ dị vang động, Ứng Tư Tuyết dọa đến không rõ, mà lại nàng cảm giác mình tự hồ bị chuẩn ôm lấy, nhưng là ngay sau đó, nàng bên tai vang lên Dương Húc Minh thanh âm trầm thấp, không có chuyện, là ta. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Ứng Tư Tuyết nới lỏng khẩu khí, căng cứng thân thể buông lỏng. Nhưng là Dương Húc Minh nhưng không có tiếp tục ôm nàng, thấy nữ hài đã tỉnh lại, hắn liền trực tiếp buông lỏng ra Ứng Tư Tuyết, hướng đi trong bóng tối triển tại Ngũ Hưng Lượng phương hướng. Theo vò rượu cái nắp bị mở ra, trong không khí loại kia nhàn nhạt phủ mùi thối trở nên nồng nặc bên trên, cái kia cổ phủ mùi thối đích thật là theo trong bình xuất hiện. Dương Húc Minh lấy ra đèn pin, đem ánh đèn chiếu hướng về phía truyền đến vang động phương hướng. Trắng bệt ánh sáng hướng, so sáng ra một cái biểu lộ dữ tợn lão nhân, mà lão nhân trên cổ, đang nằm sấp cái toàn thân bầm đen xấu xí trẻ con. Cái này trẻ con đang vung vẩy hắn cái kia mập mạp tay nhỏ, điên cuồng cào lấy lão nhân này. Ánh đèn chiếu đi qua trong nháy mắt, lão nhân bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Dương Húc Minh, song phương nhìn nhau mắt, trên mặt lão nhân biểu lộ bỗng nhiên thay đổi. Biến thành loại kia quỷ dị mỉm cười. Dương Húc Minh còn không có kịp phản ứng, đỉnh đầu hắn liền truyền đến một tiếng soạt lập phó vang động, có cái gì theo đèn treo bên trên nhảy xuống. Âm trầm hàn ý, trong nháy mắt lan tràn đến Dương Húc Minh tứ chi bách hài, hắn trực tiếp hướng về phía trước nhào ra ngoài, trùng điệp đâm vào Ngũ Hưng Lượng trên thân, hai người lăn thành một đoàn, thằng. Trong bóng tối, vang lên Ngũ Hưng Lượng kinh sợ tiếng kêu, ngươi nhào ta làm cái gì, Dương Húc Minh lại căn bản không đếm xỉa tới gia hỏa này. Hắn nhào sau khi rời khỏi đây vội vàng ngay tại chỗ cái trở mình, nhảy dựng lên, đèn tin cầm tay ánh đèn, trực tiếp chiếu hướng về phía sau lưng. Quang trụ đảo qua đi, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh tránh mà qua. Lần nữa biến mất tại trong bóng tối, thế nhưng là cái kia kinh hồng đốc, Dương Húc Minh y như ban ngày nhận ra theo đèn treo bên trên nhảy xuống đồ vật là cái gì. Hắc miêu, chính là tối hôm qua hắn lúc rời đi nhìn thấy cái kia hắc miêu. Cái này hắc miêu quả nhiên cùng lão nhân là lên. Tới giết Ứng Tư Tuyết không phải một cái quỷ, mà là hai cái, Dương Húc Minh lại cũng không có chút gì do dự, trực tiếp nhào về phía trên ghế salon, mở ra hộp gỗ, từ bên trong rút ra cái kia thanh tạo hình dữ tợn kinh khủng đại kiếm. Cách đó không xa, lão nhân kia đã đem trên người quỷ anh kéo xuống, biến mất tại trong bóng tối. Mà cái kia toàn thân bầm đen quỷ anh vợ lệ kêu thảm, nằm rạp trên mặt đất đối với bốn phương tám hướng tru lên. Tự hồ tại tìm kiếm lão nhân trừ ảnh, Dương Húc Minh kéo lấy Sương Chi Ai Thương, đứng tại Ứng Tư Hương bên người, cảnh giác nhìn chăm chú lên trước mắt hắc ám, hắn hỏi, cái này cái đèn treo giống như hỏng. Có thể lại mở ra a? Ứng Tư Hương cuống quýt mò tới đèn treo điều khiển chốt mở, nói ra, có thể, hiện tại mở ra a. Dương Húc Minh chần chờ mấy giây, nói ra, tạm thời không muốn Ngũ Hưng Lượng lại trực tiếp hô lên, mau mở ra. Cái này quỷ sợ ánh sáng. Cho nên hắn xuất hiện lúc mới có thể trước tiên đem đèn dập tắt. Mở đèn lên ta liền có thể bắt được hắn. Ứng Tư Hương nhìn về phía Dương Húc Minh. Trong bóng tối, Dương Húc Minh nói ra. Nghe hắn. Lạnh lùng nhìn như Ngũ Hưng Lượng cái bóng hình dáng. Dương Húc Minh nói ra, nhớ kỹ ta trước đó cùng lời của ngươi nói là được. Nghe được mèo kêu thời điểm, mời nhắm mắt. Ứng Tư Tuyết liên tục gật đầu, mở ra đèn treo ánh đèn. Chỉ thấy trong bóng tối ánh đèn sáng ngời lần nữa chiếu sáng căn này phòng khách rộng rãi. Ánh đèn sáng lên trong nháy mắt, trong bóng tối vang lên lão nhân thống khổ thảm âm thanh. Tự hồ ánh đèn này hoàn toàn chính xác đối với nó tạo thành tổn thương. Trong phòng khách ba cái người sống tất cả đều nhìn sang, chỉ thấy phòng khách trong góc, cái xuyên qua áo liệm lão nhân đang thống khổ quỳ ở nơi đó, che như con mắt, thấp như đầu, tự hồ bị ánh đèn này thương tổn tới. Một mực không có tìm được mục tiêu quỷ anh thấy lão nhân xuất hiện trong nháy mắt, bay thẳng nhào ra ngoài. Cái kia nhỏ bé thân ảnh vậy mà nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy màu xanh tàn ảnh, nhưng là quỷ anh vồ hụt, trong ngọn đèn, thân ảnh của lão nhân dần dần trở nên ảm đạm hư ảo, giống như là một cái lập thể huyễn ảnh, quỷ anh trực tiếp xuyên qua lão nhân, rơi trên mặt đất, hắn cái kia tròn vo suy nghĩ hết nhìn đông tới nhìn tây lấy, tự hồ bị tình huống trước mắt làm tình. Đến lúc này, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết rốt cục thấy rõ ràng cái này quỷ anh bộ dáng. Nho nhỏ tướng ngũ đoạn, chết thời điểm tuyệt đối không cao hơn 5 tháng, cái kia toàn thân bầm đen da thịt, nhìn quỷ dị mà tham gia người, đặc biệt là điện anh ngũ quan, tự hồ còn không có hoàn toàn mở ra, hoàn toàn chen ở cùng nhau, lại như là chết thời điểm vô cùng thống khổ, cho nên ngũ quan toàn bộ chen tại lên tạo thành cái vặn vẹo vẻ mặt thống khổ. Mà đối với tình huống trước mắt, Ngũ Hưng Lượng tự hồ cũng hoàn toàn không có nghĩ đến, hắn kinh ngạc nhìn lấy cái kia hơi mờ lão nhân hư ảnh, nói ra, Ngũ Hưng Lượng mãnh liệt nhìn về phía cái khác Ứng Tư Tuyết, không phải nói là nữ quỷ a. Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn lấy hắn, không nói gì. Ứng Tư Hương sắc mặt trắng xám, lần thứ nhất nhìn thấy chân chính quỷ, tâm tình của nàng rất hiển nhiên cũng không phải là rất ổn định, cũng không phải là Dương Húc Minh kéo lấy đại kiếm đứng tại nàng bên cạnh. Đoán chừng nữ hài đã sợ đến hét trầm lên, nuốt một ngụm nước bọt, Ứng Tư Tuyết lẩm bẩm nói, không phải Ngũ tiên sinh ngươi nói a? Ta không có thấy tận mắt đến quỷ, nói không chừng căn bản không phải nữ. Ngũ Hưng Lượng trên mặt biểu lộ mãnh liệt cũng trệ, hắn nhớ tới đến, mình đích thật nói qua loại lời này, nhưng là tình hình trước mắt, lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, đặc biệt là lão nhân kia, hắn thấy thế nào nhìn quen mắt bất quá ba người nội gian còn không có chính thức bắt đầu. Lại lần nữa bị đánh gãy. Đèn treo lắc lư soạt âm thanh bên trong, đạo bóng đen vô thanh vô tức theo đèn treo bên trên nhảy xuống tới, rơi trong phòng khách, Hắc Miêu cái kia tản ra quỷ dị quang mang hai con mắt, đang trực câu câu nhìn chằm chằm trong phòng ba cái người sống, phòng khách nhiệt độ, chẳng những không có giảm bớt, trái lại trở nên lạnh hơn. Chương 144, Ngũ tiên sinh, đến ngươi biểu hiện thời điểm, đèn treo lần nữa sáng lên về sau, trong phòng khách trở nên đèn đuốc sáng trưng. Nhưng là theo cái kia Hắc Miêu theo đèn treo bên trên nhảy xuống, trong không khí nhiệt độ tựa hồ trở nên thấp hơn, Dương Húc Minh buông xuống tầm mắt, không dám nhìn thẳng cái này quỷ dị Hắc Miêu, Ứng Tư Tuyết liền càng không cần phải nói. Nhìn thấy Hắc Miêu nhảy xuống trong nháy mắt, nữ hài cả người đều đem suy nghĩ chôn ở Dương Húc Minh phía sau, căn bản không dám nhìn tới. Chỉ có đối với Hắc Miêu bạch không hay biết Ngũ Hưng Lượng trừng mắt phía trước Hắc Miêu, rốt cuộc minh bạch cái gì, hắn biểu xanh. Trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Rất hiển nhiên, Ngũ Hưng Lượng nhận ra trước mắt lão nhân này lệ quỷ thân phận, cũng mãnh liệt nhìn về phía một cái khác Dương Húc Minh hai người. Đã thấy Ứng Tư Tuyết trốn ở Dương Húc Minh sau lưng, mà Dương Húc Minh thì mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, Ngũ Hưng Lượng cắn răng, không để ý đến hai người này. Chói tai tiếng huyết sáo, mãnh liệt vang lên. Cái kia nằm rạp trên mặt đất quỷ anh nghe được cái thanh âm này về sau, tự hồ bị kim đâm đồng dạng. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên, toàn thân bầm đen xấu xí trẻ con khàn giọng tru lên, bỗng nhiên xoay người, hướng như trong phòng khách Hắc Miêu bay sáo nhào mà đi, nhưng mà Hắc Miêu lại không lùi không tránh, chỉ là đứng ở nơi đó, trừng mắt hắn cặp kia phát ra như quỷ dị quang mang con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đánh tới quỷ anh. Kinh khủng tiếng mèo kêu nghe được người tê cả da đầu, bay ở giữa không trung quỷ anh giống như là mật đến một mặt bức tường vô hình, trùng điệp da ngã xuống đất trên bảng. Thống khổ đánh phan lấy, Hắc Miêu thì trực câu câu nhìn chằm chằm cái này quỷ anh, ánh mắt không có bất kỳ cái gì chuyển di, quỷ anh thân thể run run tần suất càng ngày càng cao. Tự hồ có cái gì sắc bén đồ vật, tại im ắng cắt chém như cổ này nho nhỏ quỷ anh, đen nhánh máu chậm rãi chảy ra, quỷ anh thống khổ kêu thảm, giãy dụa người, nhưng lại bị một loại nào đó lực lượng vô hình gắt gao đè xuống, không cách nào thoát đi, cuối cùng, khỏa nhỏ bé suy nghĩ lăn xuống dưới. Trong phòng khách im ắng nhấp nhô, miệng của nó vỡ ra, lộ ra sắc nhọn răng nanh. Trong phòng khách vang lên khiến cho người da đầu tê dại nhấm nuốt âm thanh. Dương Húc Minh đối với như Ngũ Hưng Lượng hô, Ngũ tiên sinh, đến ngươi biểu hiện thời điểm, cái này quỷ anh là Ngũ Hưng Lượng nuôi, hẳn là dùng để nhằm vào lệ quỷ. Đã mất đi điện anh Ngũ Hưng Lượng còn có cái gì ác chủ bài a? Dương Húc Minh nhìn về phía Âm Dương tiên sinh, đã thấy Ngũ Hưng Lượng trực tiếp theo tại chỗ nhảy dựng lên, bay thẳng đến đại môn chạy tới, biểu hiện cái rắm a. Chạy mau, Ngũ Hưng Lượng đầu đầy mồ hôi nói, các ngươi căn bản không biết cái này cái hoạn nhiều đáng sợ. Ta nuôi quỷ anh thấy pha xé sống, người sống gặp phải bọn hắn thập tử vô sinh. Dương, Húc Minh lạnh lùng nhìn lấy hắn, có thế Ngũ tiên sinh ngươi không phải nói, chuyện đêm nay bao trên người ngươi a. Ngũ Hưng Lượng đã hoảng hốt chạy bừa vọt tới cửa chính, ý đồ mở ra đại môn, có thế là các ngươi cũng không nói là cái này cái lệ quỷ a. Ta đêm nay chuẩn bị không đầy đủ, đêm mai lại đến. Nhưng mà biệt thự đại môn, sớm đã bị Ứng Tư Tuyết khóa trái, Ngũ Hưng Lượng thế nào vặn đều ninh không ra, không tốt. Cái này quỷ không giống thả chúng ta đi. Hắn đem đại môn phá hỏng. Ngũ Hưng Lượng đầu đầy mồ hôi nói, Ứng tiểu thư, căn biệt thự này còn có đường khác ra a. Chúng ta chạy mau a, cái này quỷ ăn xong quỷ anh liền muốn tới giết chúng ta. Dương, Húc Minh nhìn lấy cái này đã hoảng hốt Âm Dương tiên sinh, có chút thất vọng. Hắn nguyên lai tưởng rằng gia hỏa này là phía sau màn đen tay, hẳn là bao nhiêu có chút tài năng. Kết quả ngoại trừ thả ra chỉ quỷ anh bên ngoài, cơ bản không có gì khác lá bài tẩy. Dương Húc Minh nói ra, Ngũ tiên sinh, ngươi. Ngươi có biết hay không lão nhân này? Ta nhìn ngươi nhìn thấy hắn về sau, sắc mặt trực tiếp thay đổi. Ngũ Hưng Lượng trên mặt biểu lộ hơi chậm lại, sao, làm sao có thể, hắn không có chút nào phấn khích phản bác, ta căn bản không nhận ra hắn. Nhưng là ta có thể nhìn ra được, cái này lệ quỷ tuyệt không tầm thường. Chúng ta còn không chạy lời nói, liền thật chết chắc a Ứng tiểu thư. Ngươi mau dẫn chúng ta đi tìm cửa sau a, rất hiển nhiên, gia hỏa này là thật bị dọa đến lục thần vô chủ. Dương Húc Minh con mắt mét lên, đã như vậy, như thế chúng ta cũng cùng Ngũ tiên sinh na bài nói đi, chúng ta sở dĩ tìm ngươi, cũng là bởi vì biết rõ lão nhân này cùng quan hệ của ngươi, ta vị bằng hữu này Ứng tiểu thư đi nông thôn chơi, kết quả bị lão nhân quấn lên. Cho nên tìm trước ngươi, chúng ta đã hiểu rõ chi tiết tình huống, kết quả thi thể cùng mèo cùng một chỗ hạ táng về sau, bọn hắn đều biến thành lệ quỷ. Bọn hắn muốn trở về tìm ngươi báo thù, lại tìm nhầm mục tiêu, tìm được Ứng tiểu thư trên người. Có đúng hay không? Dương Húc Minh gọn gàng dứt khoát chất vấn, hắn những lời này nói ra, Ngũ Hưng Lượng biểu lộ toàn bộ cũng thay đổi, trở nên vừa sợ vừa giận, các ngươi nguyên lai là kế hoạch tốt. Ngũ Hưng Lượng giận dữ hết Dương Húc Minh cười lạnh một tiếng, cho nên ta nói cái này chút ít tình huống, đích thật là thật lạc. Ngũ Hưng Lượng biểu tình ngưng trọng, không có trả lời. Nhưng là từ phản ứng của hắn đến xem, đã chấp nhận, mà lúc này, cái kia hắc miêu đã ăn được không sai biệt lắm. Dương Húc Minh lườm bên kia liếc mắt, nói ra, Ngũ tiên sinh, con mèo này đã nhanh ăn xong quỷ muốn. Ngươi nếu không nói ra chân tướng, chúng ta coi như liền chạy cơ hội cũng không có. Rất hiển nhiên, Ngũ Hưng Lượng cũng nhìn thấy hắc miêu nhanh đã ăn xong. Mà chờ hắc miêu ăn xong, hắn tiếp xuống mục tiêu nhất định là trong phòng cái này còn lại ba cái người sống. Ngũ Hưng Lượng gấp đến độ con mắt biến thành hồng, ngươi còn muốn cái gì chân tướng? Lão tử đã toàn bộ thừa nhận, Ngũ Hưng Lượng quát, ta đích xác là cố ý muốn để cái này chỉ hơn 20 năm mèo già chết oan, để nó biến thành lệ quỷ. Nhưng ta thật không biết các ngươi sẽ bị gia hỏa này quấn lên, ta đêm không muốn hại các ngươi, ta muốn hại các ngươi, sẽ còn đần độn vào các ngươi cái bẫy. Các ngươi sớm bị ta đùa chơi chết a! Ngũ Hưng Lượng sốt ruột tức giận quát. Dương Húc Minh nở nụ cười, thế nhưng là Ngũ tiên sinh như vậy lừa giết cái người không liên hệ, nuôi chỉ lệ quỷ đi ra, là vì là cái gì đâu này, đừng nói cho ta, ngươi chỉ là đơn thuần nhàm chán a, đem ngươi kế hoạch cùng mục đích nói cho ta biết, để cho chúng ta minh bạch đây hết thảy chân tướng. Chúng ta lại mang ngươi rời đi, Dương Húc Minh dần dần như khuyên bảo, ép hỏi trước mắt Âm Dương tiên sinh, chương 145, làm vườn người, lúc này Hắc Miêu đã ăn xong quỷ anh thân thể. Ngay tại gặm quỷ anh suy nghĩ, mà lại quỷ anh cái kia nho nhỏ suy nghĩ đã được gặm một nửa. Tại hắc miêu gặm ăn thời điểm, quỷ anh như cũ đang liều mạng giãy dụa kêu rên, nhìn vô cùng thê thảm. Quỷ loại sinh mệnh lực, hoàn toàn chính xác so người sống muốn ương ngạnh. Ngũ Hưng Lượng thấy cảnh này, đã gấp giống như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, đầu đầy mồ hôi. Nhưng mà Dương Húc Minh nhưng như cũ bình chân như vậy, sắc mặt bình tĩnh. Ý đồ lắc lư ép hỏi ra gia hỏa này mục đích thật sự. Đến giờ phút này, Ngũ Hưng Lượng cũng rốt cục ý thức được không ổn, bởi vì trước mắt Dương Húc Minh nhìn quá bình tĩnh, căn bản không sợ trong phòng cái này hai cái lệ quỷ, mà lại đối phương một mực tại ép hỏi chân tướng, nhưng Ngũ Hưng Lượng sắc mặt có chút khó coi, vậy mà nhìn lầm, Ngũ Hưng Lượng nhìn chòng chọc vào Dương Húc Minh, nói ra, không nghĩ tới các hạ cũng là đồng hành, Dương Húc Minh liếc mắt, cái gì đồng hành? Quỷ tài cùng ngươi là đồng hành, ta thế nhưng là đàng hoàng người bình thường, bằng hữu của ta, ta mới không thèm để ý loại người như ngươi. Ngũ Hưng Lượng hừ lạnh một tiếng, ngươi không thừa nhận cũng không quan trọng, ngươi đối với quỷ hiểu rõ như vậy, lại là người bình thường. Nói đùa cái gì, sở hữu cùng quỷ đã từng quen biết người, không phải chết sớm, chính là đột tử, từng cái đều là bệnh tâm thần cũng không đủ, ngươi đã muốn biết như vậy, cái kia ta cho ngươi biết cũng không sao. Ngũ Hưng Lượng sắc mặt lạnh lùng nói ra, ta sở dĩ muốn lừa giết cái này mèo già, chính là nhìn trúng hắn có thể sống hai, hơn 10 năm cường đại chấp niệm. Con mèo này, chết oan về sau tuyệt đối có thể biến lệ quỷ, đến lỗi ta nghĩ chế tạo cái này lệ quỷ nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta ngay tại bồi dưỡng bỉ ngạn hoa, chỉ cần hoa nở, sở hữu tham dự đều có thể điểm chén canh, thế nào? Tin tức này ngươi hài lòng a? Ngũ Hưng Lượng sắc mặt rất âm trầm, ngắt lấy người chết oán hận làm thức ăn lương, tưới nước người sống máu tươi làm đất màu mỡ, máu hoa đua nở ngày, người ta đều là trường sinh người, câu nói này ngươi cũng không lạ lẫm a. Nếu như ngươi nguyện ý, ta thậm chí có thể bất kể phía trước kiếm, dẫn tiếng ngươi gia nhập chúng ta, điều kiện tiên quyết là ngươi dẫn ta ra ngoài, Ngũ Hưng Lượng nói ra, không có người dẫn đường, đụng vào đám người kia, ngươi nhất định phải chết. Dương Húc Minh con mắt, híp lại, những cái kia nhà. Ngươi còn có đồng bạn A Nguyên Lai, như thế ta gia nhập các ngươi, muốn như thế nào mới có thể cùng các ngươi kiếm một chén canh? Ta cần muốn làm gì? Dương Húc Minh hỏi thăm, nhưng Ngũ Hưng Lượng cười lạnh một tiếng, những vật này rất đơn giản, ta sau đó sẽ dạy ngươi. Hiện tại mau dẫn ta ra ngoài. Ngũ Hưng Lượng tựa hồ tìm được áp chế Dương Húc Minh lực lượng, trực tiếp giận trống lên, nhưng cũng tiếc, Dương Húc Minh y như ban ngày không thèm chịu nể mặt mũi, muốn nói chính là ở đây nói, nhanh nói. Nói xong chúng ta liền đi. Dương Húc Minh nói ra, ta người này so sánh ngay thẳng, ngươi cho ta nói thoáng cái quá trình, trong lòng ta tốt có cái ngọn nguồn. Không phải vậy ta làm sao biết ngươi có phải hay không đang cố ý gạt ta, tối thiểu nhất cho cái tụ hội địa chỉ cùng tham gia điều kiện A. Không phải vậy ta mang ngươi đi ra, hai ngươi chân bôi mỡ chạy, ta làm sao bây giờ? Cách đó không xa Hắc Miêu, đã ăn xong quỷ anh suy nghĩ, hắn đang chậm rãi xoay người. Nhìn về phía bên này, tụ hội. Không có tụ hội. Loại chuyện này ai dám để cho người khác nhìn thấy diện mục thật của ngươi? Làm sao ngươi biết đối phương có thể hay không cố ý lừa giết ngươi? Tất cả mọi người đã là hợp tác giả, lại là người cạnh tranh. Ta ba không được những người khác chết hết, ta một người độc chiếm. Ngũ Hưng Lượng giận dữ hết, đối phương bờ tiêu ngay tại Trung Sơn hầm trú ẩn, ngươi có hứng thú liền chính mình đi tìm, mà xa xa Hắc Miêu đã phát ra thê lương kinh khủng thét lên, hướng như bên này đi tới, Ngũ Hưng Lượng gấp đến sắp nhảy dựng lên, xong. Hắn cấp hống hống hô, toàn bộ xong. Ngươi cái ý này hàng hóa. Chúng ta toàn bộ đều muốn bị ngươi hại chết. Bây giờ nghĩ chạy cũng không kịp. Dương Húc Minh lại cười híp mắt nói ra, như thế ta dạy cho ngươi một chiêu, có thể bảo đảm ngươi tạm thời không lo, bất quá làm đại giá, ngươi được cho ta hảo hảo nói một chút bỉ ngạn hoa sự tình. Chỉ cần ngươi thẳng thắn bẩm báo, ta bảo đảm đêm nay vô sự. Ngũ Hưng Lượng vội vàng hỏi, cái chiêu gì? Nhắm mắt lại, con mắt sớm đã nhắm lại Dương Húc Minh, rất bình tĩnh nói, sau đó, ngươi chỉ cần thẳng thắn là đủ rồi. Chuyện còn lại, giao cho ta giải quyết. Nhìn thấy Dương Húc Minh nhắm mắt lại về sau, nguyên bản hướng về phía Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh đi Hắc Miêu đột nhiên ngừng, tự hồ dự định hướng bên này chuyển di mục tiêu. Ngũ Hưng Lượng cũng liền bận bịu nhắm mắt lại, ngay sau đó, cái kia Hắc Miêu tự hồ ngừng. Mặc dù hắn nhắm mắt lại, nhưng là có thể cảm giác được loại kia âm lãnh lạnh cũng không có tới gần hắn. Nhìn, nhắm mắt lại hoàn toàn chính xác rất hữu dụng, Ngũ Hưng Lượng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, hỏi, ngươi đối với quỷ hiểu rõ như vậy, thế nào liền bỉ ngạn hoa heo không biết, cách đó không xa vang lên Dương Húc Minh thanh âm, đều nói cho ngươi, ta chỉ là người bình thường a, căn bản cùng các ngươi không phải người một đường. Làm sao có thể biết rõ các ngươi những cái kia tà đồ chơi? Nói đi, bỉ ngạn hoa là chuyện gì xảy ra? Các ngươi cái này tiểu đoàn thể là làm sao làm? Đương nhiên, ngươi cũng có thể gạt ta, dù sao ta đối với bỉ ngạn hoa bạc không giải. Ngươi gạt ta ta cũng nhìn không ra đến. Dương Húc Minh những lời này. Nghe được Ngũ Hưng Lượng trong lòng cười lạnh. Ngươi không hiểu bỉ ngạn hoa. Lừa gạt quỷ A, một cái đối mặt lệ quỷ bình tĩnh như vậy. Thậm chí thuận buồm xuôi gió gia hỏa, nói mình đối với bỉ ngạn hoa không có chút nào hiểu rõ, xỏa tử, kẻ ngu si, mới có thể tin loại sự tình này. Ngũ Hưng Lượng hừ lạnh một tiếng, nói ra, bồi dưỡng Bỉ Ngạn Hoa rất đơn giản, tại nụ hoa phía trên tưới nước máu tươi của ngươi, ngươi liền có thể lấy biến thành Bỉ Ngạn Hoa một bộ phận. Chờ hoa nở về sau, ngươi sẽ thu hoạch được ngươi nên được cái kia một phần ích lợi, nhưng đại giới là ngươi mỗi tuần đều muốn thu hoạch một phần lệ quỷ oán hận đi phụng dưỡng Bỉ Ngạn Hoa, nếu không ngươi dù là chạy tới chân trời góc biển, Bỉ Ngạn Hoa đều phụ năng hút máu của ngươi làm chất dinh dưỡng, đến lỗi còn lại làm vườn người ta chưa thấy qua, chúng ta đi phụng dưỡng Bỉ Ngạn Hoa thời điểm. Thời gian đều là quá sai, đóa Bỉ Ngạn Hoa nhiều nhất chỉ có thể nhường 7 người chia sẻ, chủ nhật ngày, hoa một cái nhiều nhất 7 người, mỗi ngày buổi tối, Bỉ Ngạn Hoa nhu muốn mới cung cấp nuôi dưỡng, khi ngươi biến thành Bỉ Ngạn Hoa một bộ phận về sau, ngươi liền biết lúc nào ngươi có thể vào hầm trú ẩn đi thượng cung, nếu như không phải ngươi làm đáng vào cái ngày đó đi vào, Bỉ Ngạn Hoa không sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Dưới tình huống đó ai dám vào hầm trú ẩn, liền cái chữ vừa chết. Ngũ Hưng Lượng thuyết pháp, nhưng Dương Húc Minh có chút hoang mang, vì cái gì? Hầm trú ẩn bên trong có cái gì kinh khủng đồ vật a? Ngũ Hưng Lượng hừ lạnh một tiếng, nói ra, dù sao ta không biết, ngươi nếu là có dũng khí, có thể chính mình đi xem một chút. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 146, mặt nạ, tại Ngũ Hưng Lượng nói chuyện trong khoảng thời gian này, cái kia hắc miêu tựa hồ hoàn toàn mất đi mục tiêu, không có tập kích bất kỳ người nào. Nhưng là Dương Húc Minh biết rõ, thứ này không có tốt như vậy ứng phó, vẻn vẹn chỉ là nhắm mắt lại, chưa hẳn có thể đối phó được hắn, như thế Bỉ Ngạn Hoa là tại hầm trú ẩn bên trong. Thế nhưng là không có Bỉ Ngạn Hoa phù hộ, ai tiến vào hầm trú ẩn đều là chết, cái kia lúc ban đầu thời điểm các ngươi là thế nào đi vào dùng máu tươi tưới đồng Bỉ Ngạn Hoa? Vấn đề này rất trọng yếu, Dương Húc Minh cảm thấy, cái này hầm trú ẩn có lẽ chính là trành quỷ chỗ ẩn thân, sinh tử ghi chép bên trên cảnh cáo đến xem, trành quỷ trốn ở cái người sống chớ vào kinh khủng khu vực. Tiến vào sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mà Ngũ Hưng Lượng nói hầm trú ẩn, tự hồ vừa vặn chính là như vậy một cái sinh người chớ vào kinh khủng địa vực, hắn nhất định phải nghĩ muốn hỏi rõ ràng những người này là thế nào an toàn xuất nhập hầm trú ẩn. Đối mặt Dương Húc Minh vấn đề này, Ngũ Hưng Lượng chần chờ mấy giây, sau đó hắn nói ra, ta có thể giúp ngươi đem máu mang vào. Đóa này Bỉ Ngạn Hoa làm vườn người danh ngạch còn chưa đầy, nhiều ngươi một cái cũng là chuyện tốt, có thể để nó sớm hơn phát sinh dục thành thục. Xin lỗi, ta đã nói đến đủ nhiều, Ngũ Hưng Lượng nói ra, nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều chi tiết, chờ chúng ta rời khỏi nơi này, ta có thể kỹ càng nói cho ngươi. Dương Húc Minh lại hỏi, như thế cuối cùng một cái vấn đề, đã nhưng cái này lệ quỷ là ngươi chế tạo ra, ngươi cũng sẽ định kỳ đi thu hoạch nó oán tăng cầm lấy đi làm vườn. Theo lý mà nói, hắn hẳn là bị ngươi viên nuôi, không có lực phản kháng chút nào mới đúng, vì cái gì ngươi còn như thế sợ nó? Ngũ Hưng Lượng sắc mặt có đen một chút, ngươi là thật ngốc hay là giả? Thu hoạch oán tăng chỉ cần 3 ngày đi nó chôn xác mà, hoàn toàn có thể tại không kinh động tình huống của nó xuống hoàn thành, còn nuôi nhốt lệ quỷ. Coi là lệ quỷ là nhỏ heo tử. Mặc cho ngươi nhào nặng. Dưới tình huống bình thường ai dám đi chiêu nhìn loại này kinh khủng lệ quỷ, ta quỷ anh trực tiếp bị hắn miễu sát, loại này kinh khủng lệ quỷ, gặp còn không mau chạy, ngươi còn ở nơi này giày vò khốn khổ cái gì a? Ngũ Hưng khắc cảm xúc đã nhanh muốn hỏng mất, Dương Húc Minh lại lắc đầu. Dương Húc Minh đưa tay theo Ứng Tư Tuyết trong tay đem đèn treo điều khiển lấy tới, dập tắt đỉnh đầu đèn treo. Trống trải trong phòng khách, lần nữa trở nên mảnh đen kịt, Dương Húc Minh thì đứng tại trong bóng tối, ngón tay như Ngũ Hưng Lượng vị trí phương vị hô, lão gia tử. Gia hỏa này gọi Ngũ Hưng Lượng, là cái âm dương tiên sinh. Ngài mộ huyệt chính là hắn chọn lựa, ngài hạ táng cũng là hắn chỉ điểm. Cũng chính là hắn yêu cầu đem ngài mèo cùng ngươi hợp quan tài xuống thảo, hắn mới là hố hại ngươi kẻ cầm đầu. Ngài một mực muốn tìm đại cừu nhân, ngay tại ngài trước mắt, Dương Húc Minh thông gọi hàng. Trực tiếp đem Ngũ Hưng Lượng dọa đến nhảy dựng lên, ngươi đại gia. Dương Húc Minh rất vô tội nói, đối với như ngươi loại này tà ma ngoại đạo, chúng ta dùng không bằng coi trọng chữ tín. Lão gia tử. Nhanh hơn. Cừu nhân của ngươi gần ngay trước mắt a. Trong bóng tối, loại kia nặng nề chậm chạp tiếng bước chân lần nữa bắt đầu vang lên. Cái kia tại dưới ánh đèn không cách nào hành động lão nhân, bây giờ lần nữa di động. Đồng thời tiếng bước chân kia tại triều như Ngũ Hưng Lượng vị trí tới gần, Ngũ Hưng Lượng vừa sợ vừa giận, quay người liền hướng trên lầu chạy. Ngươi cái này bội bạc hỗn đảng. Lão tử nhớ kỹ ngươi, Ngũ Hưng Lượng giận dữ hét. Hắn dự định từ lầu hai ban công nhảy ra ngoài. Nhưng mà trong bóng tối tiếng bước chân mặc dù chậm chạp nặng nề, nghe tựa hồ rất chậm, nhưng lại rất mau đuổi theo lên Ngũ Hưng Lượng tiếng bước chân. Đầu bậc thang. Vang lên Ngũ Hưng Lượng hoảng sợ tiếng thét chói tai, không phải ta. Lão gia tử. Không phải ta làm hại ngươi. Đừng nghe gia hỏa này nói mò, không phải ta à a a a a a a a, thống khổ giữa tiếng kêu gào thê thảm, đầu bậc thang truyền đến xương cốt bị bẻ gãy thanh âm. Ứng Tư Tuyết nghe được thân thể lắc một cái, theo bản năng nắm chặt Dương Húc Minh ống tay áo, lẩm bẩm nói. Dương tiên sinh, gia hỏa này sẽ không chết a. Dương Húc Minh đập vỗ tay của nàng, nói ra, yên tâm, không chết được, nói như, Dương Húc Minh tay phải giơ nến đỏ, tay trái kéo lấy xương chi ai thương. Hướng phía đầu bậc thang phương hướng đi đến, hắn hô. Đầu bậc thang, Ngũ Hưng Lượng đang liều mạng giãy dụa như, thống khổ kêu thảm. Trong bóng tối tựa hồ có một đôi tay vô hình bẻ gãy hắn chân, bây giờ đang nắm chặt hắn, nhưng hắn không cách nào chạy trốn, mà lại đôi tay kia bắt đầu di động, tựa hồ muốn đi bóp cổ của hắn. Ngũ Hưng Lượng dọa đến hồn không phụ thể, hoảng sợ thét to, là mặt nạ giúp ta vào hầm trú ẩn, ta cũng không biết thế nào an toàn đi vào. Bỉ Ngạn Hoa sự tình cũng đều là nàng nói cho ta biết, ta trước kia căn bản cũng không biết rõ a. Ngũ Hưng Lượng giữa tiếng kêu gào thê thảm, tràn đầy vô tận sợ hãi. Bởi vì lão nhân hai tay đã bóp lấy cổ của hắn, trong bóng tối, Dương Húc Minh bỗng nhiên chân phát chạy hết tốc lực bên trên. Hắn vọt thẳng đến đầu bậc thang phụ cận, giận dữ hét. Một đôi trắng bệch tay, tại trong bóng tối bỗng nhiên đưa ra ngoài, trực tiếp chộp tới đầu bậc thang không khí. Mờ tối dưới ánh sáng, Dương Húc Minh mơ hồ nhìn thấy một đạo mơ hồ hơi mờ bóng người trong nháy mắt tránh qua tránh né, không có bị tiểu tư hai tay bắt trúng, đạo kia mơ hồ bóng đen biến mất trong nháy mắt. Ngũ Hưng Lượng liền mềm nhũn ngã xuống. Ngồi tại trên bậc thang toàn thân phát run, chân trái của hắn, hoàn toàn bị bạo lực vặn vẹo thành quỷ dị độ cong, nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi. Dương Húc Minh vọt tới bên cạnh hắn, chân đạp tại trên bả vai hắn. Ép hỏi. Mặt nạ là ai? Bên cạnh ép hỏi, Dương Húc Minh bên cạnh cảnh giác nhìn chăm chú như bốn phía hắc ám, phòng bị lão nhân tập kích. Hắn bưng bít lấy đứt gãy chân trái, thanh âm thậm chí bởi vì thống khổ mà phát run, vốn là một cái trong đó làm vườn người, là nàng dạy ta thế nào tưới nước Bỉ Ngạn Hoa, cũng là nàng đem máu của ta mang vào tưới vào tiêu tốn, nàng mỗi lần thấy ta thời điểm, đều mang theo cái mặt nạ, nhưng là từ nàng quần áo cùng thân hình còn có âm thanh đến xem. Hẳn là một cái thân cao thước rưỡi khoảng chừng lão bà tử, ta đối với nàng không hiểu nhiều, chỉ biết là nàng là cái bà đồng, ta cũng không biết nàng vì sao lại chọn chúng ta, nhưng là Bỉ Ngạn Hoa hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Chỉ cần đào tạo thành công. Chúng ta những thứ này làm vườn người toàn bộ đều có thể phân đến mấy chục năm tuổi thọ, có thể sống thật lâu, mà lại về sau sẽ xen vào bán nhân bán quỷ ở giữa, con mắt có thể nhìn thấy chân chính quỷ. Phổ thông lệ quỷ nhìn thấy chúng ta thậm chí không dám trêu chọc, dù sao là phi thường thần kỳ mạnh vật lớn cơ hồ hoàn toàn vô hại, chương 147, Dương tiên sinh cứu ta, cơ hồ hoàn toàn vô hại. Dương Húc Minh ánh mắt khiếp lại, cơ hồ hoàn toàn vô hại ý tứ liền. Vẫn sẽ có một điểm tổn hại là dưới chân của hắn, Ngũ Hưng Lượng thống khổ run sợ như, đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh nói, trên thế giới nào có cơm trưa miễn phí. Bỉ Ngạn Hoa là sinh trưởng ở oán tăng lượng lờ kinh khủng chi địa tà ác chi vật, lấy lệ quỷ oán hận cùng người sống máu tươi làm thức ăn lương, loại vật này làm sao có thể hoàn toàn không, chỉ là đối với mấy chục năm tuổi thọ kéo dài, còn lại tăng thêm tới nói, một chút xíu đối với thân thể tổn thương không có gì to tát mà thôi. Ngũ Hưng Lượng lời nói, nhưng Dương Húc Minh có chút thất vọng, nhìn, cái này Bỉ Ngạn Hoa ngoại trừ duyên thọ bên ngoài, cũng không có quá cường đại năng lực. Tỷ như khai phát cái siêu năng lực cái gì, bất quá đối với đại đa số người tới nói, duyên thọ mấy chục năm đã rất cường lực, Dương Húc Minh nói ra, như thế ngươi là thế nào liên hệ mặt nạ? Ngươi đã gặp qua nàng, nàng là người dẫn đường cho ngươi, các ngươi hẳn là có liên hệ a. Ngũ Hưng Lượng sắc mặt thống khổ nói, ta thế nào khả năng cùng với nàng có liên hệ? Nhưng nên có tâm phòng bị người ngươi không biết sao? Nàng không tin được ta, ta cũng tin không được nàng. Mặc dù nàng là của ta người dẫn đường, nhưng là chúng ta về sau sẽ không lại có liên lạc qua, thậm chí vì tránh nàng, ta mỗi 3 tháng đổi lần trụ sở. Chính là không muốn để cho nàng nắm giữ đến ta cụ thể hành tung. Đóa này bị ngạn hoa làm vườn người hết thảy có 5 cái, ngoại trừ mặt nạ bên ngoài, những người khác ta đều chưa thấy qua. Liền xem như mặt nạ ta cũng chỉ gặp qua một lượng mì, ngươi muốn để ta giúp ngươi tìm nàng, ta thật tìm không thấy. Nhưng là ngươi nếu quả như thật đối với bỉ ngạn hoa có hứng thú, ta có thể giúp ngươi đi vào tưới nước máu tươi. Ngũ Hưng Lượng lần nữa mở ra điều kiện này, Dương Húc Minh lần này trực tiếp cự tuyệt, xin lỗi, ta đối với bỉ ngạn hoa không hứng thú, Dương tiên sinh cứu mạng. Cách đó không xa, mãnh liệt vang lên Ứng Tư Tuyết hoảng sợ tiếng kêu. Tự hồ lão nhân kia tập kích nàng, Dương Húc Minh sắc mặt rất khó nhìn, đã tìm được chân chính cừu nhân. Cái này lão gia tử còn đang tập kích Ứng Tư Tuyết. Chẳng lẽ lại cái này lão quỷ căn bản chỉ là muốn từng cái đem bọn hắn toàn bộ giết, Ứng Tư Hương thanh âm thống khổ bên trong. Dương Húc Minh vọt tới, cũng tay, trực tiếp nhấn điều khiển. Đèn treo ánh đèn tránh, phòng khách lần nữa bị ánh đèn chiếu sáng. Cạnh ghế salon bên cạnh Ứng Tư Tuyết đang chân cách mặt đất cân nhắc cm lơ lửng giữa trời, biểu lộ thống khổ. Một thân ảnh hơi mờ lão nhân đang dùng lực bóp lấy cổ của nàng, như muốn tươi sống bóp chết, nhưng là ánh đèn sáng lên sát na, lão nhân phát ra hét thảm một tiếng, hắn bỗng nhiên buông lỏng ra Ứng Tư Tuyết, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, núp ở trên ghế salon phía sau, ngồi xổm ở đó, che người đầu. Thân ảnh trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Ứng Nghĩ Quý thân thể trùng điệp rơi trên mặt đất, nàng ngồi dưới đất, bưng bít lấy cổ chật vật thở dốc như sắc mặt trắng xám. Nhưng là ngay tại lão nhân trốn đi đồng thời, âm thanh thê lương mèo kêu trong phòng khách đột nhiên vang lên, cái kia một mực biến mất không thấy gì nữa hắc miêu tựa hồ sớm có dự mưu một dạng, bay thẳng đến như Dương Húc Minh đánh tới. Dương Húc Minh khóe mắt quét nhìn, liếc về một vệt bóng đen, âm trầm hàn ý, đập vào mặt, không chút do dự. Dương Húc Minh vung vẫy đại kiếm trong tay trùng điệp đánh tới hướng đoàn kia bóng đen. Tạo hình yên tĩnh ninh đại kiếm hai tay nhìn vô cùng nặng nề, nhưng là tại Dương Húc Minh trong tay lại giống như là một kiếm dạng nhẹ nhàng, dễ như trở bàn tay. Dương Húc Minh trực tiếp thanh kiếm vung mạnh một vòng, trùng điệp đánh tới hướng giữa không trung hắc miêu. Trong phòng khách vang lên lần nữa một tiếng thê lương mèo kêu, cái kia hắc miêu suy nghĩ trực tiếp bị Dương Húc Minh chém xuống dưới, trùng điệp rơi trên mặt đất. Dương Húc Minh thì vọt tới Ứng Tư Tuyết bên người, trực tiếp giơ lên đại kiếm đánh tới hướng ghế sofa phía sau trốn tránh lão nhân hư ảnh, nhưng mà xương chi ai thương đập tới về sau, trực tiếp xuyên qua lão nhân hư ảnh, tự hồ ngồi xổm ở đó, vẻn vẹn chỉ là cái hư giả huyễn ảnh. Dương Húc Minh mộng một giây, xương chi ai thương trùng điệp đập vào trên sàn nhà, phát ra chói tai nổ vang. Dương Húc Minh sau lưng, đột nhiên truyền đến Ứng Tư Tuyết hoảng sợ tiếng kêu, cẩn thận. Âm trầm hàn ý, từ phía sau lưng đánh tới. Dương Húc Minh toàn thân lông tơ đứng đấy, vội vàng hướng đánh ra trước ra ngoài, một đoàn bóng đen xoa thân thể của hắn bay sáo qua, rơi vào hắn cách đó không xa. Dưới ánh đèn, Dương Húc Minh thấy được đoàn kia bóng đen bộ dáng. Là cái kia hắc miêu. Nhưng là lúc này cái này hắc miêu tạo hình, có vẻ hơi quỷ dị buồn nôn, vậy không có suy nghĩ thân thể dựa vào hai cái chân sau dựng đứng lên. Mà hắc miêu hai cái chân trước thì ôm nó cái kia suy nghĩ, giống như là người đồng dạng đứng ở nơi đó. Hắc miêu trên đầu cái kia tròn vo con mắt trực câu câu chằm chằm như Dương Húc Minh. Dương Húc Minh vội vàng nhắm mắt lại trong nháy mắt, hắn nghe được hắc miêu thê lương tiếng kêu. Một giây sau, một loại băng lạnh lạnh cảm giác ra hiện tại trên cổ hắn. Tự hồ có cái gì sắc bén lưỡi dao nằm ngang ở trên cổ của hắn. Dương Húc Minh trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, hắn biết rõ, hắc miêu năng lực phát động. Nhưng là gia hỏa này năng lực không cần soi gương cũng có thể phát động, bất quá nghĩ đến trước đó quỷ anh tử trạng, rất hiển nhiên chỉ cần bị hắc miêu con mắt nhìn thẳng vật thể, đều có thể bị hắn cắt yết hầu. Dương Húc Minh ý đồ tránh né. Có thế âm lãnh lực lượng theo bốn phương tám hướng giả bộ đến, im ắng nắm lấy hắn, hắn giống như là bị vô số đôi quỷ thủ theo trên sàn nhà đồng dạng, căn bản là không có cách động đậy. Dương Húc Minh trong lòng tràn đầy nôn nóng, trên cổ đã bắt đầu cảm nhận được da thịt bị ngăn cách ti ti đau đớn, cái kia thanh vô hình liêm đao thu hoạch tốc độ, rõ ràng so soi gương lúc nhanh hơn. Dương Húc Minh kinh sợ hô lên, tiểu tư, một đôi trắng bệch cánh tay, theo Dương Húc Minh túi áo bên trong vô thanh vô tức xông ra. Nhưng là lần này, đôi tay này tình vẫn như cũ không cách nào bắt được bất kỳ mục tiêu, ở giữa không trung khẽ vồ mấy lần, cái gì đều chưa bắt được về sau, trắng bệch cánh tay vô thanh vô tức rút về Dương Húc Minh túi áo bên trong mà Dương Húc Minh đã cảm giác được máu tươi từ chỗ cổ chừa lại đến, làm ướt cổ áo, hắn cắn chết hàm răng, hô, một bóng người, bỗng nhiên vọt tới Dương Húc Minh trước người, Dương Húc Minh còn không có hô lên Lý Tử tên đầy đủ, Ứng Tư Tuyết liền đã giang hai cánh tay, ngăn ở Dương Húc Minh cùng cái kia hắc miêu ở giữa, sắc mặt nàng, bởi vì sợ hãi mà trắng bệch. Thân thể của cô bé, tại sợ hãi tử vong xuống không ngừng phát run, nhưng là nàng vẫn như cũ kiên định ngăn tại Dương Húc Minh trước người. Đưa lưng về phía như hắc miêu, chặn hắc miêu ánh mắt, một khắc này, Dương Húc Minh trên cổ băng lãnh cảm giác tiêu tán, nhưng là nữ hài trên cổ, vô thanh vô tức xuất hiện một đầu nhàn nhạt vết máu. Dương Húc Minh trên mặt biểu lộ, tràn đầy kinh ngạc chấn kinh. Cái này rõ ràng yếu đuối, lại quật cường che ở trước người hắn nữ hài, đang khóc hướng hắn hô, Dương tiên sinh cứu ta. Nữ hài vẫn như cũ sẽ chỉ kêu khóc cầu cứu. Nhưng là lần này, là nàng cứu được Dương Húc Minh một mạng. Rất hiển nhiên, nàng cũng đoán được cái này hắc miêu năng lực cho nên nàng mới sẽ nhảy ra giúp Dương Húc Minh ngăn trở hết thảy. Thấy cảnh này, không chút do dự, Dương Húc Minh trực tiếp kiềm chế điều khiển từ xa, làm cho cả phòng khách lâm vào đen kịt một màu. Sau đó, hắn trực tiếp vượt qua nữ hài khiên sương chi ai thương liền xông ra ngoài. Hướng phía trong bóng tối cái kia hắc miêu vị trí trùng điệp một kiếm bổ ra, chương 148, trong phòng không ai, ánh đèn dập tắt trong phòng khách, kỳ thật đồng thời không phải là tuyệt đối hắc ám. Một chút mờ tối tia sáng, xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào, trong lúc mơ hồ, Dương Húc Minh có thể nhìn thấy cái kia hắc miêu thân ảnh, rất hiển nhiên, hắc miêu căn bản không có nghĩ đến Ứng Tư Tuyết sẽ lao ra cản đao. Dương Húc Minh xông lại lúc, hắn đã không tránh kịp. To lớn sương chi ai thương, trùng điệp chém về phía hắn cái kia không đầu thân thể, nhưng mà một kiếm này, lần nữa thất bại, lờ mờ trong ánh sáng mông lung, hắc miêu thân thể tựa hồ biến thành tối đen như mực huyễn ảnh. Dương Húc Minh kiếm trực tiếp xuyên qua, không có đối với hắc miêu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một giây sau, hắc miêu trực tiếp theo tại chỗ nhảy ra, vô thanh vô tức biến mất tại trong bóng tối. Mà Dương Húc Minh sau lưng, vang lên nặng nề chậm chạp tiếng bước chân. Phòng khách lần nữa biến hắc ám đồng thời, cái kia co quắp tại ghế sofa phía sau lão nhân tựa hồ đứng lên. Đối phương tiến bước chân, hướng phía đầu bậc thang đi đến. Quả nhiên lão nhân này giữ nguyên quả hồng mềm bóp, hiện tại Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết tựa ở lên, hắn trước hết giết lạc đàn Ngũ Hưng Lượng. Bất quá đầu bậc thang Ngũ Hưng Lượng đã sớm tại ban nãy hỗn chiến thời điểm hướng trên lầu chạy, mặc dù cái kia một ngã ngoặt tiến bước chân nghe rất chậm, nhưng là hiện tại tên kia đã chạy đến lầu 2. Trong bóng tối, lão nhân chậm chạp tiến bước chân nặng nề hướng phía tầng đi đến. Ngay sau đó, Dương Húc Minh bọn hắn nghe được lầu 2 phòng ngủ bị phá tan thanh âm. Ngũ Hưng Lượng cái kia một ngã ngoặt tiến bước chân, xông vào tầng một gian khác phòng ngủ. Cái kia phòng ngủ cũng có một cái ban công. Rất hiển nhiên, gia hỏa này dự định trực tiếp chạy trốn, nhưng là quỷ dị chính là, lão nhân tiến bước chân vậy mà cũng theo sát lấy đuổi theo, tự hồ tối nay nếu không chết không nghỉ. Căn bản không có muốn buông tha Ngũ Hưng Lượng ý nghĩ. Rất nhanh, Ngũ Hưng Lượng ngã ngoặt tiếng bước chân biến mất tại trong biệt thự. Ngoài phòng vang lên một tiếng thống khổ thảm âm thanh, tự hồ gia hỏa này nhảy xuống thời điểm kéo tới bị bẻ gãy chân, nhưng là gia hỏa này lại kêu thảm không ngừng hướng nơi xa chạy trốn, căn bản không dám dừng lại. Trong biệt thự Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh liếc nhau một cái, Ứng Tư Tuyết sờ lên cổ của mình, còn tốt, chỉ là nhàn nhạt một đạo miệng nhỏ. Liền da thịt đều không có hoàn toàn cắt đứt. Nàng nhẹ nhàng thở ra, canh. Dương tiên sinh, nữ hài thấp giọng hỏi, chúng ta cũng muốn chạy a. Dương Húc Minh lắc đầu, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, lão nhân kia khẳng định sẽ còn trở lại. Chờ nó trở về a. Ngũ Hưng Lượng cái này què chân gia hỏa nếu như chạy qua một cái lão quỷ mới là lạ. Quả nhiên, bên ngoài biệt thự tiếng kêu thảm thiết mới đi ra ngoài không bao xa liền đột nhiên ngừng lại. Cái này tự hồ tuyên cáo Ngũ Hưng Lượng tử hình, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, nắm chắc tay bên trong sương chi ai thương, hắn tại trong bóng tối im ắng di chuyển thân thể của mình, chậm rãi tới gần như Ứng Tư Tuyết, yên tâm, ta còn có đòn sát thủ, Dương Húc Minh nói ra, cùng lắm thì cùng cái này chết lão đầu liều mạng, cũng không phải là Ứng Tư Tuyết ban nãy kịp thời nhảy ra, Dương Húc Minh liền đã hướng Lý Tử cầu cứu rồi, đương nhiên, Dương Húc Minh kỳ thật đã dùng không nếu để cho Lý Tử. Bởi vì hắn đã đại khái đoán được hai cái này lệ quỷ năng lực, lão nhân có thể tại hắc ám tia sáng dưới hành động giết người thường có thực thể, có có thể bị theo đau thương cùng tiểu tư làm bị thương, nhưng là hắn tại dưới ánh đèn lại không cách nào đã thương người, đồng thời gian này không cách nào bị làm bị thương, xen vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa. Hắc Miêu thì hoàn toàn tương phản, Hắc Miêu chỉ có thể ở tia sáng sáng tỏ dưới tình huống dùng ánh mắt giết người, tia sáng trở tối về sau liền không cách nào đã thương người, cũng vô pháp bị người làm bị thương. Trên lý luận tới nói, hai cái này lệ quỷ năng lực hoàn toàn bổ sung, không có chút nào nhược điểm, hai cái lệ quỷ đồng loạt xuất hiện lúc gọi là khó giải, bởi vì vô luận ánh đèn sáng vẫn là diệt, luôn có một cái lệ quỷ có thể đến giết ngươi. Nhưng là nhược điểm cũng ở nơi đây. Vô luận loại hoàn cảnh nào, vĩnh viễn chỉ có một cái lệ quỷ một mình phấn chiến. Dương Húc Minh bọn hắn không cần đồng thời đối mặt hai cái lệ quỷ áp lực, cái này cho Dương Húc Minh tách ra đánh tan cơ hội. Hắn vỗ vỗ Ứng Tư Tuyết bả vai, thấp giọng nói ra, Ứng tiểu thư, ta cần trợ giúp của ngươi. Ứng Tư Tuyết nao nao, sau đó nói, Dương tiên sinh mời nói. Dương Húc Minh thì chầm chầm như trước mắt đen kịt phòng khách, nói ra, chúng ta được tạm thời rời đi cái này phòng khách, tìm một cái tương đối trống trải, lại hơi chật hẹp một điểm phòng làm chiến trường chính. Nơi này quá rộng, không thích hợp động thủ, Ứng Tư Tuyết vội vàng nói, có thể đi ta thư phòng, ở trong đó ngoại trừ ngăn tủ cùng máy tính bên ngoài khoang thuyền, cơ hồ liền không có cái khác đồ dùng trong nhà, rất trống trải. Ứng Nghĩ rủ xuống như vậy nói, Dương Húc Minh cũng nghĩ đến cái kia thư phòng, gỗ thô sàn nhà trong thư phòng, ngoại trừ một cái bày đầy file ngăn tủ bên ngoài, cũng chỉ có một máy tính kho, có thể nói là tuyệt đối giản, mà lại gian phòng kia cũng không phải đặc biệt lớn, vừa vặn tốt có thể làm chiến trường chính. Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, nói ra, vậy chúng ta đi. Ngươi đi ở phía trước, ta đi theo. Hai người bắt đầu ở hắc ám trong phòng khách di động, cước bộ của bọn hắn rất nhanh. Rất nhanh liền đến Ứng Tư Tuyết ngoài cửa thư phòng. Trực tiếp mở cửa lớn ra đi vào, đồng thời, Ứng Tư Tuyết trước đem trong phòng đèn đóng lại. Hai người đi vào đen kịt trong thư phòng, Dương Húc Minh quan sát thoáng cái hoàn cảnh, vội vàng đi đến bên cửa sổ đi đem màn cửa kéo lên, thế là phong bế trong thư phòng, hoàn toàn lâm vào đen kịt một màu bên trong. Ứng Tư Hương bắt như Dương Húc Minh ống tay áo, trốn ở Dương Húc Minh sau lưng, có chút khẩn trương, Dương tiên sinh, chúng ta sau đó phải làm cái gì? Dương Húc Minh vỗ vỗ nữ hài tay, nói ra, chờ cái kia lão gia tử tới, hắn cũng đã giết chết Ngũ Hưng Lượng. Ta dám đánh cược, nó tiếp đi xuống khẳng định còn muốn tới giết ngươi, cái này lão gia tử đêm nay tự hồ hoàn toàn bị lăn lộn nổi giận, lộ ra như thế nóng nảy. Tối hôm qua Dương Húc Minh mới xuất hiện, lão gia tử liền rút lui. Lần này lại mang theo nó Hắc Miêu cùng lúc xuất hiện, mà lại rõ ràng không chết không ngừng thái độ, Dương Húc Minh có thế không tin đối phương làm chết một cái Ngũ Hưng Lượng liền sẽ thu tay lại. Quả nhiên, thuộc phu lão người nặng nề tiếng bước chân, tại trong biệt thự rất nhanh vang lên, tiếng bước chân kia là theo lầu một trong phòng khách truyền đến, sau đó, hắn tự hồ có mục tiêu, bước chân hướng thẳng đến tầng đi tới, cuối cùng, đứng tại ngoài cửa thư phòng. Đông đông đông đông thùng thùng, ngoài cửa, vang lên nặng nề tiếng đập cửa, cái kia nụ cười quỷ quyệt lấy lão nhân, lúc này liền đứng tại cửa thư phòng bên ngoài, Ứng Tư Tuyết càng căng thẳng hơn nắm lấy Dương Húc Minh ống tay áo, cái kia lực đạo cực lớn gần như sắp muốn đem Dương Húc Minh ống tay áo kéo xuống, Dương Húc Minh thì gắt gao nhìn chằm chằm thư phòng đại môn phương hướng, nói ra, gõ mẹ ngươi a. Trong phòng không ai. Lăng, tiếng đập cửa. Bỗng nhiên đình chỉ, trong biệt thự, an tĩnh mấy giây. Sau đó, kinh khủng tiếng phá cửa đột nhiên vang lên, bình phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh cửa lớn của thư phòng bị điên cuồng đụng chạm lấy, tựa hồ ngoài cửa có một đầu cuồng bạo hung thú ngay tại phát cuồng, chương 149, làm người ta sợ hãi, phá cửa tiếng vang lên đồng thời, Dương Húc Minh liền vô thanh vô tức giơ lên trong tay sương chi ai thương. Hắn không có di động, nhưng là hắn nơi này khoảng cách lớn cũng không phải rất xa, phá cửa âm thanh vẻn vẹn chỉ kéo dài 3 lần, sau đó liền biến mất. Đồng thời, bị đóng chặt khóa trái đại môn vô thanh vô tức mở ra, nặng nề chậm chạp tiếng bước chân, đi vào phòng bên trong, trong thư phòng nhiệt độ không khí, bắt đầu thấp xuống. Cái này dường như biến thành lệ quỷ ra sân một loại nào đó tiêu chuẩn phối trí. Theo tiếng bước chân kia càng ngày càng gần. Dương Húc Minh vọt thẳng ra ngoài đóng lại cửa lớn của thư phòng, tay của hắn, dùng sức theo chốt mở, ba, một tiếng vang nhỏ, trong thư phòng ánh đèn trong nháy mắt đốt sáng lên. Một cái sắc mặt treo nụ cười quỷ dị lão nhân xuất hiện tại Dương Húc Minh trong tầm mắt, nhưng ánh đèn sáng lên về sau, Lão nhân này lập tức phát ra thống khổ tiếng gào thét, hắn vội vàng che như đầu ngồi xổm xuống, thân hình bắt đầu trở thành nhạt, rất nhanh trở nên hơi mờ. Nhưng là một đạo nho nhỏ bóng đen, tại ánh đèn sáng lên trong nháy mắt trực tiếp theo trong góc nhảy ra ngoài. Cái này Hắc Miêu tự hồ đã sớm tiến đến, bây giờ trực tiếp nhào về phía Dương Húc Minh, có thế Dương Húc Minh lại căn bản không có để ý tới cái này Hắc Miêu, hắn bay thẳng đến như trong phòng lão nhân liền xông ra ngoài, trong tay Sương Chi Ai Thương, trùng điệp vung mạnh lên, tắt đèn. Dương Húc Minh gầm lên giận dữ, thẳng canh giữ ở đèn điện một cái khác chốt mở bên cạnh Ứng Nghĩ Tuyết lập tức quang đoàn ánh đèn, trong thư phòng, lần nữa lâm vào đen kịt một màu, cơ hồ hoàn toàn hắc ám trong thư phòng. Dương Húc Minh trong tay Sương Chi Ai Thương trùng điệp bổ ra ngoài, trực tiếp hoang dã hướng về phía lão nhân trước đó ngồi xổm địa phương. Dương Húc Minh lần nữa gầm thét, đôi trắng bệch tay theo hắn túi áo bên trong đưa ra ngoài, đồng thời, trong tay hắn Sương Chi Ai Thương tự hồ bổ tới cái gì đồ vật. Trong bóng tối, vang lên trầm muộn trầm đục. Dương Húc Minh kiếm tự hồ bổ vào một đoàn thạch bên trên, cảm nhận được có chút vướng víu cảm giác, nhưng là tiểu tư hai tay lại trực tiếp vươn đi ra, chụp tới Dương Húc Minh trước người, mặc dù trong thư phòng mảnh đen kịt, sau đó bắt đầu dùng sức hướng về sau túm Dương Húc Minh bên tai, vang lên lão nhân thống khổ tiếng gào thét, nhưng là hắn bị tiểu tư bắt được về sau, đã mang ý nghĩa không cách nào lại tránh thoát, tuyệt đối tử lộ, cặp kia trắng bệch cánh tay, đang thong thả hướng về sau co lại. Lão nhân bắt đầu điên cuồng giãy dụa lấy, trong bóng tối Dương Húc Minh nhìn không rõ ràng, nhưng là loại kia dồn dập giãy dụa lại liền ở bên cạnh hắn. Gần trong gang tấc phía dưới, hắn cảm nhận được cái này lệ quỷ sắp chết lúc điên cuồng phản kháng, nhưng là đáng tiếc, bị tiểu tư đôi tay này bắt lấy về sau tựa hồ đi lại nhận rất lớn hạn chế, tỉ như Dương Húc Minh bị đôi tay này bắt lấy thời điểm, hắn toàn thân cứng ngắc hoàn toàn không cách nào động đậy. Lão nhân này mặc dù có thể giãy dụa động đậy, nhưng là cái kia cường độ quá yếu ớt, căn bản ảnh hưởng không cái gì. Tiểu tư hai tay như củ mặt trời tại im ắng hướng về sau rụt lại, trong góc, vang lên một tiếng thê lương tiếng mèo kêu. Âm lãnh hàng phong, theo Dương Húc Minh sau lưng đánh tới. Có đồ vật gì đường tại trên đầu vai của hắn, nhưng là trong bóng tối, cái này Hắc Miêu hoàn toàn ở vào hơi mờ hư ảo trạng thái. Dương Húc Minh có thể cảm giác được đối phương đang điên cuồng cào xé rách lấy mặt mình. Lại không cách nào cảm nhận được bất kỳ cảm giác đau đớn, càng giống là bị gió mát phất qua gương mặt xúc cảm. Hắc Miêu tiếng kêu, thê lương mà kinh khủng, hoàn toàn là đã nhanh điên cuồng hơn, nhìn thấy khi còn sống chủ nhân sắp bị kéo vào quyển nhật ký. Cái này biến thành lệ quỷ mèo hoàn toàn cuồng bạo, nhưng là hắn lại thế nào cuồng bạo, cũng căn bản là không có cách làm bị thương Dương Húc Minh, càng không cách nào ngăn cản chủ nhân của mình bị cặp kia trắng bệch cánh tay kéo vào quyển nhật ký bên trong. Lão nhân giãy dụa cường độ, càng ngày càng yếu, cặp kia trắng bệch tại cánh tay rụt về lại tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng, lão nhân hoàn toàn từ bỏ phản kháng, cặp kia trắng bệch cánh tay, hư, một tiếng, trong nháy mắt kéo lấy hai đoàn vật đen như mực rút vào Dương Húc Minh túi áo bên trong, Dương Húc Minh bên tai, vang lên Hắc Miêu bi thống tuyệt vọng thê lương tiếng hét thảm, cái kia tiếng hét thảm, tràn đầy vô tận oán tăng cùng cừu hận, nghe được người tê cả da đầu, Dương Húc Minh nhưng không có cho đối phương kịp phản ứng cơ hội, tại lão nhân bị kéo vào quyển nhật ký trong nháy mắt trực tiếp hô lên, bật đèn. Âm thanh nhẹ vang lên, ánh đèn lần nữa bị Ứng Tư Hương mở ra, hắn thậm chí phẫn nộ đến liền đầu của mình đều chú ý không được đi đề. Hai cái móng vuốt điên cuồng cào Dương Húc Minh đồng thời, Hắc Miêu suy nghĩ rớt xuống, đôi trắng bệch cánh tay, bỗng nhiên theo Dương Húc Minh túi áo bên trong đưa ra ngoài, đôi tay này trong nháy mắt liền tóm lấy Dương Húc Minh đầu vai người đứng không đầu mèo thi, bắt đầu dùng sức lôi kéo. Dương Húc Minh sắc mặt mới xuất hiện mấy đạo vết cào, Hắc Miêu liền bị bắt lại. Hành động của nó trong nháy mắt trở nên nặng cứng rắn, mặc dù Hắc Miêu trong miệng không ngừng phát ra loại kia làm người ta sợ hãi kêu thê lương thảm thiết, nhưng là hắn lại ngay cả nhấc móng vuốt tốc độ đều biến đến vô cùng chậm chạp, bị tiểu tư đôi tay nắm lấy về sau, Hắc Miêu tựa hồ hoàn toàn bị đông kết, nó không đầu thi thể, bị dắt lấy hướng Dương Húc Minh túi áo bên trong kéo. Mà viên kia lăn trên sàn nhà suy nghĩ ùng ục ục lăn một vòng, tròn vo hai con mắt vừa vặn nhìn về phía Dương Húc Minh. Hắc Miêu trong mắt, cái kia dựng thẳng hình thú đồng tử có chút co rụt lại, nhưng cái này lần, Hắc Miêu con mắt còn chưa kịp đem trước mắt Dương Húc Minh bắt vào trong tầm mắt, muốn chơi lén ta. Sớm đề phòng ngươi. Rộng lớn thân kiếm, che khuất Hắc Miêu suy nghĩ ánh mắt, để nó hoàn toàn không cách nào phát động năng lực. mà cái kia không đầu Hắc Miêu thân thể, thì bị trắng bệch hai tay dùng sức kéo vào Dương Húc Minh túi áo bên trong, rất nhanh biến mất. Cuối cùng, toàn bộ trong thư phòng chỉ còn lại có một khỏa tròn vo Hắc Miêu suy nghĩ bị chui kiếm ép như, không cách nào động đậy. Dương Húc Minh lúc này mới xoay người, nhìn về phía bên chân viên này Hắc Miêu suy nghĩ, hừ lạnh nói, giúp các ngươi chủ tớ đem hại đầu sỏ của các ngươi đầu sỏ tìm tới, để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu, ta cũng coi như xứng đáng các ngươi. Tiểu tư, đem cái này ngu mèo nuốt. Dương Húc Minh lấy ra quyển nhật ký, trực tiếp ném về phía trên sàn nhà Hắc Miêu suy nghĩ, màu hồng nhạt quyển nhật ký ở giữa không trung lật ra, đôi trắng bệch cánh tay trực tiếp từ bên trong đưa ra ngoài. Đôi tay này cẩn thận vòng qua xương chi ai thương thân kiếm, sau đó bắt lấy dưới thân kiếm ép như Hắc Miêu suy nghĩ, dùng sức túng, đem Hắc Miêu suy nghĩ dĩ đi ra, trực tiếp lôi vào quyển nhật ký bên trong, trong thư phòng, rốt cục yên tĩnh trở lại. Dương Húc Minh ngồi xổm tại nguyên chỗ thở dốc một hơi, lúc này mới nhặt lên trên sàn nhà quyển nhật ký, phát về sau, hắn nhìn về phía một cái khác Ứng Tư Tuyết. Nói ra, làm xong, Dương Húc Minh trên mặt, có mấy đạo nhàn nhạt vuốt mèo ngấn. Ứng Tư Hương có chút khẩn trương, Dương tiên sinh. Mặt của ngươi. Dương Húc Minh sờ soạn, nửa bên mặt đang chảy máu, cổ áo trên ngực cũng tất cả đều là máu. Nam nhân cười, nói như vậy. Dưới ánh đèn, trương này nhúng máu khuôn mặt, lộ ra không hiểu làm người ta sợ hãi. Chương 150, danh trinh thám Ứng Tư Tuyết, đối với mình trên mặt tổn thương, Dương Húc Minh rất bình tĩnh. Nhưng là Ứng Tư Hương lại hoàn toàn bình tĩnh không được, nàng có chút khẩn trương đi tới. Trong chừng Dương Húc Minh cái kia bị bắt tổn thương sắc mặt hỏi, thế nhưng là mặt của ngươi là bị cái kia Hắc Miêu trảo thương, dạng này có thể hay không bên trong cái gì thi độc loại hình đồ vật a? Ứng Tư Hương biểu thị ra lo lắng, hẳn là sẽ không a. Dương Húc Minh nói ra, cái đồ chơi này cũng không phải cương thi, chỉ là lệ quỷ, nào có cái gì thi độc. Ứng Tư Tuyết lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, như vậy phải không? Vậy thì quá tốt rồi. Dương Húc Minh thì ho khan một tiếng, nói ra, hiện tại cái này hai cái lệ quỷ đã giải quyết, ngươi hẳn là an toàn. Cho nên ta không sai biệt lắm cũng nên công thành thân. Ân. Ứng tiểu thư, chúng ta Thanh Sơn bất cải lục thủy trường lưu, giang hồ gặp lại a, ta nên về nhà. Dương Húc Minh muốn mau đi trở về nhìn xem Tử Trạch Quang Hồn nói thế nào, cái này có tính không hoàn thành nhiệm vụ. Ứng Tư Tuyết lại nao nao, cái này. Nhanh như vậy liền đi a. Ứng Tư Tuyết lại lắc đầu, coi như muốn đi. Cũng mời Dương tiên sinh chờ một lát, ngươi trên mặt trên cổ tất cả đều là máu, ta giúp ngươi xử lý xuống, không cần đến a. Dương Húc Minh sờ lên cổ của mình, ta trở về tự mình xử lý là được rồi. Trên cổ của hắn bị có một vết thương, mặc dù không phải rất sâu, nhưng cũng chảy thật nhiều máu, hiện tại máu đã ngưng kết tại trên da, khô cằn, không hiểu buồn nôn. Ứng Tư Tuyết lại rất chân thành, tối thiểu nhất cũng nên nhường ta biểu đạt thoáng cái cảm ơn của mình a. Mặc dù có thể trực tiếp đi, nhưng là Dương Húc Minh vừa nghĩ tới tự mình máu me khắp người đi đón xe, đoán chừng không có lái xe nguyện ý chở hắn a, thậm chí trực tiếp đem hắn kéo vào cục cảnh sát cũng không phải là không được. Cho nên Dương Húc Minh vẫn là có ý định xử lý tốt trên người máu lại ra ngoài, miễn cho bị làm giết người hung thủ. Hai người trở lại lầu một phòng khách, Dương Húc Minh ở trên ghế salon ngồi xuống, mà Ứng Tư Tuyết thì đi lấy ra một cái nhỏ hòm thuốc chữa bệnh, ngồi xổm ở Dương Húc Minh trước người, bắt đầu dùng dung dịch oxy già H2O2 cho Dương Húc Minh rõ ràng trước vết thương. Dính lấy dung dịch oxy già H2O2, cây bông đụng vào vết thương lúc, loại kia băng lành lạnh cảm giác có chút khó chịu. Khoảng cách của hai người rất gần, thậm chí bởi vì Ứng Tư Tuyết xoay người cúi đầu động tác, Dương Húc Minh góc độ có thể thấy rõ ràng nữ hài lĩnh bên dưới miệng. Khụ khụ. Dương Húc Minh lúng túng dời đi ánh mắt. Ứng Tư Tuyết lại đột nhiên mở miệng, Dương tiên sinh. Có thể mạo vị hỏi một chuyện không, vấn đề gì? Dương Húc Minh có chút không hiểu chột dạ một khó khăn nói bị muội tử phát hiện nàng lộ ra phong quang bị Dương Húc Minh thấy được. Nhưng hắn thật không phải cố ý rình coi a. Ứng Tư Tuyết lại hoàn toàn không có chú ý tới Dương mổ trái tim con người hư. Nàng rất nghiêm túc giúp Dương Húc Minh lau rửa trên gương mặt vết thương, nhẹ nói. Hiện tại đã bụi bặm quản định, ngươi vị bằng hữu nào? Vẫn chưa xuất hiện a. Dương Húc Minh vụng trộm lườm chứa xương chi ai thương hộp mắt, thấy hộp không có bất kỳ cái gì phản ứng, là, hắn chỉ có thể nói, hắn sau đó hẳn là sẽ đến nói rõ với ngươi tình huống a. Vậy ta có thể hỏi lại Dương tiên sinh một chuyện không? Ứng Tư Hương rất nghiêm túc nhìn Như Dương Húc Minh con mắt, hỏi, hai người nhìn nhau mấy giây, Dương Húc Minh liền chột dạ dời đi ánh mắt, Dương tiên sinh vị bằng hữu nào? Nhưng thật ra là mị, Dương tiên sinh, ngươi tại sao không nói chuyện, sắc mặt của ngươi nhìn rất xấu hổ đâu này, không phải, ta, ánh mắt của ngươi cũng rất chột dạ đâu này, quả nhiên bị ta rõ ràng đúng rồi a. Ứng Tư Tuyết tự mình trầm ngâm, hoàn toàn không để ý đến Dương Húc Minh giới cười, Dương tiên sinh là nhận lấy cái chết người nhờ vả tới giúp ta, mà cái kia lệ. Chính là Tôn Hưng, trước đó Dương tiên sinh nâng lên Tiểu Bạch về sau, ta hơi thẳng thoáng cái Tiểu Bạch sự tình, mới phát hiện hắn 2 năm trước liền chuyển tới Lục Bàn Thủy, nhưng là về sau phụ thân hắn lại đuổi tới hắn nơi này đến, đem hắn đâm chết. Từ đó về sau, cái kia tòa nhà vứt bỏ trong biệt thự liền truyền ra náo điện tin tức, thậm chí liền liền đoạn thời gian trước cũng còn có du khách ngoại địa bị quỷ mê hoặc ngộ nhập nhà có ma biệt thự, Internet cũng còn có mở topic của bọn họ ghi chép đâu này. Ứng Tư Tuyết nhìn Như Dương Húc Minh, nói ra, ngôi biệt thự kia bên trong quỷ, liền là Tiểu Bạch A. Hắn sau khi chết oan hồn bất tán, yêu cầu Dương tiên sinh đến dạy ta. Cho nên Dương tiên sinh mới tới tìm ta, mà lại mỗi lần ta hỏi thăm vị bằng hữu nào tin tức lúc, Dương tiên sinh ánh mắt cuối cùng sẽ theo bản năng nhìn cái kia một. Tiểu Bạch ngay tại hộp gỗ bên trong, vẫn là nói. Tại trong thanh kiếm kia. Ứng Tư Tuyết nhìn cái kia cái hộp gỗ nhỏ mắt, như có điều suy nghĩ, Dương tiên sinh cái kia quyển nhật ký bên trong, sẽ toát ra một hai tay, có thể thôn phệ lệ quỷ, mà Dương tiên sinh thanh kiếm này có thể chém giết lệ quỷ, cũng là bất đồng bình thường đồ vật, nhưng thanh kiếm kia bất luận nhìn thế nào, cũng chỉ là một kiện phổ thông cosplay đạo cụ, có lẽ Tiểu Bạch tên kia liền trốn ở trong kiếm. Chỉ là hắn không dám ra tới gặp ta, dù sao hắn chuyển tới Lục Bàn Thủy đã lâu như vậy, nhưng xưa nay không dám theo ta nói rõ. Nhà này sẽ không phải là yêu thầm ta đi. Ứng Tư Tuyết nhìn Như Dương Húc Minh, biểu xinh đẹp giống như cười mà không phải cười, nhưng là ánh mắt lại rất chân thành, hắn sau khi chết chấp niệm, chính là ta. Bởi vì ta nguyên nhân, hắn mới oan hồn bất tán, chậm chạp không chịu tiêu tán. Ứng Tư Tuyết thanh âm rất nhẹ nhàng, ánh mắt cũng không hùng hổ dọa người, nhưng là Dương Húc Minh bị nàng nhìn như, lại cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, toàn thân không được tự nhiên, Dương Húc Minh há to miệng, phát hiện mình giống như không lời nào để nói, tốt. Thật là nhạy cảm sức quan sát a, đã nói xong Bạch Phú Mỹ, đều là bình hoa đâu này. Song phương giằng co nửa phút, Dương Húc Minh cuối cùng cam chịu liếc mắt, gõ gõ trong tay hộp gỗ, quy họ Tôn, đến lượt ngươi ra sân. Dương Húc Minh một mặt nhất cả trứng nói, loại thời điểm này vẫn chưa xuất hiện, ngươi là dự định làm cả đời rụt đầu ô quy a, đến giờ phút này, Dương Húc Minh đột nhiên có chút lý giải Tôn Hưng chói lóa cái này tử trạch vì cái gì như thế gan pháp, không dám biểu từ, đối mặt Ứng Tư Hương loại này sức quan sát mắt muội tử. Chỉ sợ hắn hơi hơi lộ ra điểm manh mối. Ý đồ liền đã được xem thấu. Nhìn, không phải tử trạch quá sợ, chỉ đổ thừa hắn thầm mến đối tượng quá mạnh a. Dương Húc Minh mở ra hộp gỗ, nhìn lấy trong hộp xương chi ai thương, Ứng Tư Tuyết cũng đồng dạng thấp như đầu, nhìn như thanh kiếm này. Trong phòng khách, trầm mặc nửa ngày, sau đó, lưỡi kiếm bên trong mãnh liệt vang lên cái trung niên nam nhân trầm thấp tiếng trống, lăn ra ngoài, xuống dây, một cái béo béo mập mập cái bóng liền bị một chân đạp đi ra, nằm sấp trên sàn nhà, hoảng sợ nhìn như trong phòng khách hai cái người sống, Ứng Tư Tuyết cho mày, Tiểu Bạch. Thật là ngươi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.